Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên kệ cảm nghĩ tiểu thuyết. Ta có thể sửa chữa mình kịch bà tác giả. Cá nhỏ hồ nứa cân. Khi ta gõ ra cái này tiêu đề thời gian, ta liền biết hết thảy đều sẽ không giống nhau. Rất đột nhiên đi. Ta cảm thấy cũng đột nhiên. Chỉ chớp mắt, không giải thích được viết xuống quyển tiểu thuyết này. Chỉ chớp mắt, không giải thích được liền đi tới lên kệ thời gian. Lời nói thật nói lần này lên kệ rất gấp rút. Chính ta cũng thật không ngờ sẽ lên kệ. Biên tập cho ta phát tới lên kệ thông báo thời gian. Ta còn tưởng rằng chính mình vừa tỉnh ngủ. Có thể lần này lên kệ sẽ có độc giả nói quá nhanh. Miễn phí chương tiết đều mới chỉ thả một điểm, mà bắt đầu thu lệ phí. Được rồi, kỳ thực ta cũng hiểu được nhanh. Nguyên vốn không có dự định cứ như vậy lên kệ. Nhưng sự thực vẫn phải tới. Làm người mới sách mới. Ta rất cảm tạ có thể nhìn đây độc giả. Hơn nữa có thể tại bình luận khu bên trong lưu cho ta dưới quý báu ý kiến. Có ghi dưới quyển tiểu thuyết này ý tưởng. Tại 2 tháng trước ta còn đang làm kịch bản giết đi em thời gian. Lúc đó tiệm nói muốn vỗ một cái tuyên truyền tần số nhìn. Dùng tiểu cố sự phim bộ các loại đặt ở video ngắn trên bình đài. Khi đó ta liền đem cố sự ý tưởng nói ra. Nhưng rất hiển nhiên, vài cổ đông là không đồng ý vỗ loại này loại hình. Sở dĩ ta sau khi về đến nhà, cũng không biết là từ đâu tới hăng hái. Liền đem cố sự đại cương cho chỉnh lý thành tiểu thuyết. Chia biên tập, ai biết được, đã vượt qua, sau đó cũng không có sau đó. Liền thuận theo nghĩ dưới đại cương viết bài. Tại còn tiếp quyển tiểu thuyết này thời gian, ta đương nhiên có thể rất thấy rõ bình luận khu khen. Lời bình, đề nghị, còn có một chút phê bình. Trong đó lớn nhất tranh luận, phải là liên quan thiên dã nhân thiết vấn đề đi. Có người nói thích loại tính cách này. Lượng sức mà đi, bảo trụ chính mình điểm mấu chốt đồng thời mà đi trợ giúp người khác. Thuận tay làm việc thiện cam tâm tình nguyện chi tới. Có người nói loại tính cách này cố nhiên không sai. Nhưng ở đào sinh loại trong tiểu thuyết, làm một bản huyễn tưởng trong tiểu thuyết, bọn họ nguyện ý thấy là một cái từ hắc ám chỗ từ từ bò lên. Bò giữ mình, ra sức sống đến người cuối cùng. Ngô, đơn giản mà nói chính là có người cảm thấy rất thánh mẫu đi. Nghiêm túc điểm rằng, kỳ thực làm tác giả ta, cũng hiểu được rất thánh mẫu. Để tay lên ngực tự vấn, nếu như ta tiến vào như vậy thế giới, mà lại có cùng thiên dã năng lực giống nhau. Ta đây tuyệt đối không phải là thiên dã cách làm như thế. Nhưng vì cái gì ta còn muốn viết ra như vậy một cái vai chính đi ra. Mặc dù không có quá nhiều sáng tác kinh nghiệm, nhưng ta biết nếu như ta tuyển trạch đi đắp nặn một cái phúc hắc, sát phạt quả đoán, không tiếc bất cứ giá nào thỏa mãn chính mình thiết, là muốn so với tình huống hiện tại phải tốt hơn nhiều. Ta cũng có khuynh hướng yêu thích tử vong bút ký bên trong. Dạ thần nguyệt bộ phận then chốt tính hết loại nhân vật đó. Hiện thực điểm tới rằng, nếu quả thật như vậy viết, hay là thì không phải là hiện tại cái thành tích này. Tại sáng tác trong quá trình có người đối với ta đề cập qua. Đàn bên trong những tác giả khác cũng nói với ta. Nói hiện tại kiêng kỵ nhất người như thế thiết. Nếu như không phải đầu óc xung khắc quá cũng không cần đi viết. Sau đó ta rất nghiêm túc tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Sau cùng mới quyết định, ích kỷ người cũng tốt. Lưu hữu sau cùng một tia thiện tâm người cũng tốt. Có người tới mắng cũng tốt. Tại ta có thể cấu tạo trong thế giới này. Ta mong muốn ta vai chính là lưu trữ. Ôn nhu, người, tuy rằng không là thiện lương. Nhưng ở không chạm đến chính mình lợi ích thời gian. Hắn sẽ nguyện ý vươn tay. Nếu nói, trong vực sâu còn ánh bình minh. Ngoài ra, còn có một cái rất trọng yếu nhân vật. Phần diễn cũng muốn bắt đầu. Nó, sẽ cùng thiên dã tính cách tuyệt nhiên tương phản. Hoàn toàn chân chính tự lợi. Từ góc độ nào đó mà nói. Nó, sẽ gánh chịu làm một cái khác vai chính. Phế thoại không nói nhiều. Tới nói quyển sách này đi. Không chỉ một độc giả nói cập nhật chậm. Kỳ thực ra nhập nhóm thư hữu các độc giả đều biết. Ta không phải là không muốn cập nhật, mà là thật việc nhiều lắm. mỗi ngày ngoại trừ công tác bên ngoài, còn muốn game bồi chơi, kiêm chức giúp người đến nhà này nhà kia chó mèo ăn. Đi về mới gõ chữ. Nếu như không phải sinh hoạt bức bách, ta thật muốn ngồi ở nhà viết mẹ nó cái sông cạn đá mòn. Sở dĩ, cập nhật sự việc, thật tận lực, đương nhiên, nếu là lên kệ rồi, ta đầy cũng nên lấy ra ta tích chữ mới đúng, để đền bù sớm lên kệ sai lầm. Cái kia cái gì theo thói quen bạo phát huân chương, ta cảm thấy thật đẹp mắt, chuẩn bị tuần sau đem bắt được tay. Sinh hoạt kinh tế đình trệ, sở dĩ toàn bộ chuyên cần hay là muốn ăn, lên kệ cập nhật, ngoại trừ tăng thêm bên ngoài. Vô luận như thế nào đi nữa bận rộn, một ngày đêm 4.000 chữ 100% sẽ không đoạn. Sách này sẽ không thái giám chí ít 100 vạn hoàn thành. Ngoài ra tiểu thuyết nội dung mà nói, thực nói cho tới bây giờ thế giới quan cũng chỉ triển lộ ra một điểm. Còn có lớn hơn nữa, càng mới là đồ vật phóng ở phía sau. Rất cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Bình luận, lên kệ về sau. Nếu như thích quyển sách này mà nói, chả xin mọi người điểm cống hiến đặt, cho cá nhỏ đánh đánh khí. Ở đây, cầu thủ đính, cầu cất giấu, cầu vé thắng phiếu đề cử. Không dài dòng, 7 ngày 7 vạn tự. Trùng con mẹ nó, cảm tạ, Lily khen thưởng 1 vạn khởi điểm tiền. Hải Ly khen thưởng 7.500 khởi điểm tiền. Mỗ khoa học gia trợ thủ khen thưởng 1.800 bách khởi điểm tiền. Tiểu thu QWQ, Ngân Sở Nách, Giết Đại Heo, bạn đọc 20.180.521.071.317.817 khen thưởng 1.500 bách khởi điểm tiền. Chờ đợi xoay người mặn cá, các ngươi tốt hàng xóm, bạn đọc 20.180.628.204.748.133 khen thưởng lục bách khởi điểm tiền. Tiểu mới không cẩn thận. Hắc Vụ Hiền giả khen thưởng 500 khởi điểm tiền. Cao Thủ Võ Lâm ở đây khen thưởng đồ ngốc 10 khởi điểm tiền. Trò chơi Đại Vương chính là ta khen thưởng 200 khởi điểm tiền. Ta là Tây Ca điện thoại di động khen thưởng 150 khởi điểm tiền. Bạn đọc 20.211.216.153.416.115. Dạy cái danh tự tế bào não cho hết người làm vỡ. Bạn đọc 20.200.906.081.826.886. Bạn đọc 20.200.817.134.758.905. Bạn đọc 20.200.412.152.733.802. Ngọn 7. Bạn đọc 20.190.905.162.429.742. Bạn đọc 20.190.711.144.916.825, đánh đinh ốc. Thơ thất thất, bạn đọc 20.181.129.202.216.350. Bạn đọc 20.181.031.122.130.369. Độc giả 20.21.02.09.185.32.9.184.055.375. Cá lớn không ăn cá lớn. Điên không bã khen thưởng 100 khởi điểm tiền. Các ngươi khen thưởng tăng thêm. Sẽ ở lên kệ bạo càng tiếp theo tiến hành, cách chương.